Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Quý vị các bạn sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Vương Tư Mộ thầm kinh hãi, mặt ngoài không biểu cảm gì, thậm chí mang theo mỉm cười. Thánh nữ cũng đến phủ làm khách. Lý Diệu Trân lắc đầu. Không phải, ta ở Hứa Phủ mấy tháng. Ở Hứa Phủ mấy tháng, nàng là khách khanh Hứa Phủ. Vương Tư Mộ bỗng tỉnh ngộ, khó trách Hứa Phủ không cần thị vệ. Đương nhiên không cần. Có nữ tử Nam Tương cổ tộc kia, thực lực kinh người, lại có thánh nữ Thiên Tông Lý Diệu Trân. Có ngự đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí, có Hứa Ngân La, lực áp hai tông thiên nhân. Cho dù vương phủ nàng cũng không có chiến lực cao cấp như vậy, nào còn cần thị vệ bình thường. Hứa phủ tuy ở quan trường nội tình nông cạn, nhưng trên giang hồ, ở một số phương diện nào đó nội tình thâm hậu, dọa người. Vương Tư Mộ nghĩ, phương diện thủ vệ, nàng hài lòng rồi. Nàng nhìn về phía Tô Tô, vì tỷ tỷ này... Lý Diệu Trân thản nhiên, nàng tên Tô Tô là tỷ tỷ ta. Trước mặt người ngoài, nàng sẽ không nói Tô Tô là một nữ phó. Chào Tô Tô cô nương. Vương Tư Mộ nhiệt tình chào hỏi. Tô Tô cô nương công việc kim chỉ rất thành thạo, so với ta mạnh hơn nhiều. Tô Tô mỉm cười, ta xuất thân không tốt, tương lai cho dù lập gia đình cũng chỉ làm thiếp cho người ta, không thiếu được việc phải làm. Trái lại hâm mộ Vương Tiểu Thư, xuất thân cao quý, mười ngón không dính nước mùa xuân. Đến rồi. Hứa Linh Nguyệt mắt sáng lên, không uổng công nàng mang Vương Tư Mộ dẫn đến bên này. Tô Tô cô nương này tựa như rất có địch ý với ta, nhưng ta rõ ràng lần đầu tiên đến gặp cô ấy. Con người Vương Tư Mộ hơi co lại, nàng có một phán đoán lớn mật, vị cô nương tên Tô Tô này thích nhị lang. Cô ấy biết mình tranh không lại với ta, cho nên nói ra làm thiếp. Lời như vậy, ỷ vào có thánh nữ Thiên Tông chống lưng. Trong bông có kim, dùng lời lẽ đâm thọc ta. Vương Tư Mộ cười rộ lên, loại kịch đối chọi quen thuộc này khiến nàng giống như về tới sân nhà, từ trong bóng ma chủ mẫu Hứa gia tạm thời đi ra. Vương gia tiểu thư dòng điệu nhu hòa. Tiểu thiếp có nỗi khổ của tiểu thiếp, chủ mẫu có cái mệt của chủ mẫu. Tỷ tỷ không cần tự oán trách. Nhưng trên đời này có đạo lý là không thay đổi. Vị trí càng cao, bản lãnh càng phải cao. Cho nên xét đến cùng, làm tiểu nhân, tiểu thiếp giống nhau nhẹ nhàng. Đúng không? Tô Tô tỷ. Tô Tô kinh ngạc nói. Phải không? Ta thấy Hứa phu nhân sống rất thích ý, chồng sủng ái, con cái hiếu thuận. Nhưng Vương tiểu thư xuất thân hào môn, tự nhiên khác biệt. Đây là mặt ngoài thì thầm khen, lại trào phúng. Vương Tiểu Thư thầm nhủ. Lý Diệu Trân ở một bên xem kịch, Tô Tô cùng Vương gia Tiểu Thư. Ngươi một lời ta một câu nói, những lời quái dị. Hai người đều là cao thủ đấu đá gia đình cấp đại sư, ngôn từ sắc bén giấu trong lời cười nói. Tâm tình cũng vững như lão cầu, không chút lửa giận. Đây hiển nhiên sẽ là một trận đánh lâu dài. Lý Diệu Trân chưa từng trải qua loại chuyện này, cho nên nghe say xưa. Chỉ là có chút nghi hoặc, Vương Tư Mộ này là tiểu tình của Hứa Nhị Lang, Tô Tô là tiểu tình của Hứa Ninh Yến. Hai người tranh cái gì? Nàng lại thoáng nhìn qua Hứa Ninh Nguyệt. Hứa ra muội muội vẻ mặt ngây thơ dịu dàng, cười tủm tỉm ngồi một bên, giống như hoàn toàn không nghe hiểu hai lời người giao phong. Cừu nhỏ nhu nhược mới là nguy hiểm nhất. Lý Diệu Trân cảm khái một phen, bỗng nhiên nóc nhà truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, thoáng cảm ứng. Nàng trừng mắt, Hứa Ninh Yến cũng tới nghe kịch rồi. Tên khốn khiếp này. Lý Diệu Trân chớp mắt, cảm thấy nên thêm mồi đửa, không thể để gã trên đỉnh đầu quá nhàm. Tìm cơ hội xen vào đề tài cười. Nói tới Tô Tô tỷ, gia cảnh thê lương, nhiều năm trước cha mẹ đã mất, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, lần này đến kinh thành, tỷ ấy sẽ không đi nữa. Trong mắt Vương Tư Mộ hiện lên vẻ sắc bén. Ồ, không đi nữa. Tiểu thiện nhân này thật đúng là muốn làm thiếp cho Hứa nhị lang. Nhị lang rõ ràng từng nói trong nhà hắn không có thiếp thất à. Quả thật là chưa có thiếp, bởi vì chưa chính thức nạp. Trong lòng Vương Tư Mộ đột nhiên trầm xuống. Lý Diệu Chân nói tiếp. Tô Tô cùng Ninh Yến tình đầu ý hợp, ta tính mang Tô Tô để lại Hứa phủ. Không cầu vị trí chính thê, làm thiếp là được. À, tiểu thiếp của Hứa Ninh Yến. Vậy không có việc gì. Vương Tư Mộ lại cháy lên hy vọng, lộ ra nụ cười hảo hữu phát ra từ trong lòng. Ồ, tình đầu ý hợp với đại ca hả? Trong mắt Hứa Linh Nguyệt hiện ra tia sáng sắc bén, ngoài cười như trong không cười nói. Tô Tô tỷ giấu thật tốt, muội thế mà mãi chưa phát hiện tỷ cùng đại ca muội tình đầu ý hợp. Thật tốt, sau khi phù hương cô nương ốm chết, đại ca vẫn luôn buồn bực không vui. Giờ thì tốt rồi, Tô Tô tỷ, hẳn nghĩ đại ca có thể dần vui vẻ lên. Ta đây là đang so đấu, nữ tử, phong trần sao? Tô Tô nhìn Hứa Ninh Nguyệt một cái. Lý Diệu Chân nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, rời khỏi. Hứa Ninh Yến lặng lẽ đến, lặng lẽ chuồn. U u cà cạc đốt lửa trên người ta. Lấy tính tình Ninh Nguyệt, sợ không phải muốn giấu kim trong quần áo. Không được, không thể để Thầm Thầm nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ta muốn thấy Thầm Thầm bị treo lên đánh. Con người phải có sở tâm. Hứa Thất An đen mặt, bước vội về nội sảnh. Thầm Thầm cầm cái ấm nhỏ cúi lưng, đang tưới nước cho chậu hoa mình âu yếm. Hứa Thất An ho khan một tiếng, hấp dẫn Thầm Thầm chú ý. Thầm Thầm, cháu vừa rồi thấy Linh Nguyệt dẫn Vương tiểu thư đi làm việc thêu thùa may vá. Thầm nói muội ấy cũng thật là, người ta tới làm khách làm sao có thể để người ta làm việc được. Thầm Thầm vừa nghe liền cuống lên. Vậy làm sao được, Linh Nguyệt nhà đầu này cũng không thông minh hơn Đinh Ẩm, bụng dạ quá thành thật, cả ngày chỉ biết làm việc, tương lai lập gia đình, không chừng làm tỳ nữ cho mẹ chồng tương lai sai bảo. Vương tiểu thư, người ta là thiên kim thủ phụ, dẫn đi thêu thùa may vá là thế nào? Tức chết lão nương rồi. Nói xong, Thầm Thầm bỗng nhiên nhớ cái gì. Ninh Yến à, trong nhà hình như không có chén lưu đi, chỉ có khay sứ chén sứ nhà bình thường. Cách bữa trưa còn sớm, cháu giúp Thầm Thầm đi mua một ít trở về. Thầm Thầm lựa lời thương lượng. Có mấy cái chén lưu đi, nhà chúng ta càng có thể diện hơn phải không? Không có thể để Vương gia tiểu thư thấy rõ. Được được được, Thầm Thầm mau đi đi. Hứa Thất An thúc giục. Thầm Thầm bước nhanh rời khỏi. Thầm Thầm cố lên, Thầm Thầm đi mạnh khỏe. Nhìn bóng lưng Thầm Thầm thướt tha, Hứa Thất An lộ ra nụ cười. Nếu đi mua chén, đi một lần về cần bao lâu? Như vậy liền không nhìn thấy kết cục Thầm Thầm danh sắt đen chen chân vào danh vương giả chiến đấu, bị bắt nạt thê thảm. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, lấy ra tấm gương ngọc thạch nhỏ, mang một bộ chén long huyết lưu ly quý giá trong nhà riêng của Tào Quốc Công bày trên bàn. Lại mang vại sứ nhỏ long phượng trình tường, vài khay sứ thanh hoa lấy ra, đưa đến phòng bếp, bảo đầu bếp dùng chúng để đựng đồ ăn. Bên kia, Thầm Thầm bước nhỏ, hấp tấp vào khuê phòng con gái. Không khí nơi này đã có chút dương cung bạc kiếm. Ba nữ nhân âm thầm phân cao thấp, giống như tuyệt thế cao thủ so đấu nội lực, lâm vào cục diện bế tắc. Ai cũng không làm được gì. Đang yên đang lành, làm việc thêu thùa cái gì chứ? Thầm Thầm tiến vào phòng, nháy mắt đánh vỡ cục diện bế tắc. Nội lực tuyệt thế cao thủ phóng ra giống như thủy triều rút lui. Cả ngày chỉ biết làm những việc này, con bây giờ cũng là đại tiểu thư Hứa phủ rồi, phải có tự giác ứng đối với thân phận, hiểu chưa? Thầm Thầm răn dạy con cái. Mẹ, con biết rồi. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu. Tô Tô mỉm cười, hô một tiếng Hứa phu nhân, thu liễm nanh vuốt cúi đầu khâu áo. Bà ấy vừa tới đã chế được Linh Nguyệt cùng Tô Tô. Vương Tư Mộ thấy trong mắt, phục trong lòng. Nàng lúc ở phủ, mẫu thân nói nàng có thể phản bác mẫu thân, không còn lời nào để chống đỡ. Mà Hứa Linh Nguyệt Tô Tô ở trước mặt chủ mẫu Hứa ra, nhìn thấy là hoàn toàn bị áp chế, ngay cả tranh luận cũng không có. Thầm Thầm thấy Vương Tư Mộ không làm việc may vá thêu thùa, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến đây, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Hòa ái dễ gần giải thích. À, đều do ta bình thường hơi lười quản cửa hàng cùng ruộng đất bên ngoài. Còn có ti thiên giám bên kia chia hoa hồng. Những thứ này tất cả đều là Linh Nguyệt bản. Nó mỗi ngày bận bịu không ngừng, dưỡng thành thói quen. đến rồi, bà ấy bắt đầu gõ mình, ý tứ bà ấy là mình tương lai nếu như muốn quản sổ sách trong nhà, trước hết qua Hứa Linh Nguyệt một cửa ải này. Vương Tư Mộ thầm nghĩ. Sau khi thấy Thầm Thầm đến đây, trong phòng liền tràn đầy hòa ái. Hứa Thất An đứng ở nóc nhà, nghe các nữ nhân trong phòng đối thoại không dinh dưỡng, trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục đối với Vương Tư Mộ. Nàng áp chế bản tính rất tốt, hoàn toàn mang mình diễn thành một tiểu thư khuê các ngoan ngoãn dịu dàng, ý đồ cho Thầm Thầm cùng cả nhà chúng ta một ấn tượng, cả người lẫn vật vô hại. Không hổ là Thiên Kim Vương Phủ, có mấy chiêu. Bữa trưa dần tới gần, Thầm Thầm mang theo Vương Tiểu Thư cùng các nữ quyến trong nhà đi nội sảnh chuẩn bị ăn cơm. Mỗi ngày ăn thức ăn như thế nào cũng là một trong các tiêu chuẩn cân nhắc nội tình Hứa Phủ. Nhưng có khách nhân, thức ăn phong phú là theo lý thường. Cho nên Vương Tư Mộ xem không phải thức ăn, mà là đồ sứ. Thầm Thầm gọi Vương Tiểu Thư vào ngồi, Vương Tư Mộ nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, đều là vừa bưng lên, chưa từng động vào. Lúc này vừa tới giờ cơm, nơi này lại là bàn chính. Trong nhà rõ ràng có nam nhân, vì sao các nàng ăn trước? Vương Tư Mộ thử hỏi, sao không thấy Hứa Ngân La? Thầm Thầm khoác tay áo thuận miệng, trong phủ chỉ hắn là nam nhân, ngồi chung với ngươi không tiện, ta bảo nó đi phòng, một mình ăn rồi. Trong lòng Vương Tư Mộ nhảy dựng, nhìn chủ mẫu Hứa ra thật sâu thầm nhủ. Người lại kiêng kỵ nàng như thế nào chứ? Hứa Ngân La. Lúc này Thầm Thầm cầm lấy bầu rượu ngọc nhiệt tình châu đái. Ha, đây là rượu ngon ngọt trong phủ ủ, nếm thử. Vương Tư Mộ theo bản năng bưng chén lên. Lúc này nàng phát hiện chén rượu có vấn đề. Nó có màu ngọc vàng, hơi có chút màu đỏ, sẫm nhạt. Lúc mới nhìn, Vương Tư Mộ cho rằng đây là chén ngọc tầm thường. Vào tay mới phát hiện thêm ở lưu đi. Màu sắc như ngọc, bên trong mang theo đỏ sẫm như máu. Tay Vương Tư Mộ run lên. Rượu ngọt của Thầm Thầm nhất thời đổ nghiêng, rơi trên bàn, ở trên quần áo của nàng. Ây à, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Thầm Thầm vội vàng mang bình rượu cùng chén ném sang một bên, lấy khăn tay lau vết rượu trên quần áo cho Vương Tư Mộ. Long huyết lưu đi. Vương Tư Mộ ngây người, lưu đi vốn quý, mà long huyết lưu đi là một loại đất Tây Vực cực kỳ hiếm, nung thành, sản lượng cực kỳ thấp. Khi Tây Vực cùng Trung Nguyên quan hệ thân mật, long huyết lưu ly thường xuyên làm cống phẩm, chảy vào Trung Nguyên. Bình thường được chế tác thành dụng cụ chén rượu, bệ hạ khi mở tiệc chiêu đãi quần thần mới có thể lấy ra sử dụng. Theo quan hệ Tây Vực cùng Trung Nguyên dần lạnh nhạt, long huyết lưu ly rất nhiều năm chưa chảy vào Trung Nguyên. Quý tộc kinh thành ngàn vàng khó cầu, phần lớn đều cất giữ trong nhà, ngẫu nhiên tự mình lấy ra sử dụng. Nhưng tuyệt đối sẽ không dùng để đãi khách. Nàng rất nhanh nhìn lướt qua, phát hiện trên bàn tất cả đều là chén long huyết lưu đi. Cả bộ chén lưu đi, giá trị đủ để mua hai tòa Hứa Phủ. Thầm Thầm sau khi trà lau sạch sẽ cho nàng tiếp tục rót đầy một đi. Có phải mệt mỏi hay không? Trong giọng nói xen lẫn thân thiết. Gõ thì gõ, nhưng đây là tranh đấu lập trường. Bản thân bà ấy thật ra rất coi trọng ta. Chủ mẫu Hứa ra muốn biểu đạt ý tứ là ý này sao? Vương Tư Mộ mím môi không nói lời nào, trong lòng nàng có chút cảm động. Nàng lĩnh hội được chủ mẫu Hứa ra tôn trọng, cùng coi trọng với nàng. Đến, nếm thử món này, đều là Hứa Phủ chúng ta chỉ mới có, bên ngoài cháu không ăn được đâu. Thầm Thầm nhiệt tình giới thiệu thức ăn trên bàn, sắm vai đầy đủ một nhân vật nữ chủ nhân kiêm mẹ chồng tương lai. Quả thật là có mấy món Vương Tư Mộ chưa từng ăn được, khiến nàng mắt sáng ngời. Vịt nướng, lớp da nướng bên ngoài vàng giòn. Cắt miếng, dùng vỏ mì mỏng manh, bọc, lại ngon không ngấy. Hồng thêu sư tử đầu, tức là một món ăn khá nổi tiếng ở Trung Quốc, là thịt viên được tẩm ướp các loại gia vị nguyên liệu như hải sâm, tôm sắt nhuyễn, bao cắt trứng, sau đó được diêm với nước sốt có thành phần cầu kỳ. Bề ngoài khó coi, nhưng vào miệng mềm mại, mặn nhạt vừa phải. Thịt kho mùi nồng đậm, mềm nhũn không ngấy. Hứa Phủ tuy là thế gia, mới đến, nhưng tài lực không thể xem nhẹ. Vương Tư Mộ vừa nghĩ như vậy, đột nhiên ánh mắt to lại, nàng nhìn chăm chăm âu sứ nhỏ canh gà. Thầm nhủ, người không thích hợp. Vương Tư Mộ xuất thân, thế gia quan lại, bản thân cực kỳ có tài năng. Năng lực giám thưởng rất mạnh. Nàng rất nhanh đã nhìn ra những món đồ sứ trên bàn này không đơn giản.

Đại ca, người này quái gở nhất. Vương Tư Mộ lắc đầu nhìn về Hứa Linh Âm không tim không phổi, nức nở nói. Là nó, muội Trần đã ý tốt dạy nó số học. Nó dám chọc giận muội. Hứa Nhị Lang hít một hơi sâu, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Muội cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiên sinh, thư viện, Lý đạo trưởng, Sở Nguyên Trần, bọn họ đều bị Linh Âm chọc tức không nhẹ, huống chi là muội. Vương Tư Mộ không tin, nhưng mà Linh Nguyệt nói Linh Âm không đọc sách là bởi vì học đường bị bắt nạt, cái này cũng là sự thực, cho nên muội đền dạy. Nàng tự như phản ứng lại, không nói gì nữa. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Trên nóc nhà nơi xa, Hứa Tất An phát ra tiếng heo kêu. Lý Diệu Chân đán một cước nhưng bản thân cũng không nhịn được vất vả, cười. Ta rốt cuộc biết Sở Nguyên Trần vì sao tức giận như vậy. Kẻ này cũng ý đồ dạy Linh Âm số học. Không được, không được, không được. Đau bụng, thả cười. Hứa Tất An ôm bụng cười ra nước mắt. Hắn rốt cuộc biết được trong thư viện Vân Lộc, Sở Nguyên Trần đã đối mặt với cái gì. Đại mùa muội nhà ngươi thật xấu bụng. Lý Diệu Chân cười nói. Biến, ngươi mới xấu bụng. Hứa Tất An nói. Lý Diệu Chân cau mày. Hứa Nhị Lang nhìn quanh, thấy chung quanh chỉ có một mình Tiểu Đậu Đinh, liền ngồi xuống kiên trì nói một chút lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng dỗ được Vương Tư Mộ. Sau đó, hắn trong đầu hiện lên đoạn lời thoại Hứa Linh Nguyệt đêm qua lặng lẽ tìm hắn nói. Tư Mộ, đêm qua ta đã nghĩ rất lâu. Chờ Vương Tư Mộ nhìn qua, hắn hít sâu một hơi tiếp tục. Từ sau khi đại ca đắc tội bệ hạ, Hứa gia thật ra luôn luôn bồi hồi ở bên cạnh vách núi. Ý tứ đại ca là muốn mang người nhà cùng nhau rời khỏi kinh thành. Về phần ta, ở lại kinh thành hay không, xem bản thân ta lựa chọn. Ta vất vả học tập mười mấy năm, thật không dễ dàng gì có công danh bây giờ. Vô luận thế nào cũng không rời kinh. Nhưng ta muốn đợi thêm chút, chờ ta có vị trí cao hơn, có gia nghiệp lớn hơn. Lại đấy muội, chung quy không thể để cho người khác chơi cười ánh mắt chọn lựa nam nhân của muội không tốt. Vương Tư Mộ nắm tay hắn, không còn toàn bộ tủi thân vào uất đức, ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ có. Trước khi hoàng hôn đến, thầm thầm cho Vương Tư Mộ cả đống đáp lễ, còn tặng vòng ngọc mình đeo nhiều năm. Vương Tư Mộ mang theo nha hoàn rời khỏi, quay đầu, thấy chủ mẫu Hứa gia mang theo hai con gái nhìn theo, Hứa Đinh Âm vui vẻ phất tay. Ánh mắt của nàng xẹt qua ba người, nhìn về phía nóc nhà, Hứa Thất Đan đứng chỗ cao. Hướng nàng gật đầu mỉm cười. Lý Diệu Chân cùng cô nương tóc tai bù xù ở bên cạnh hắn. Không biết vì sao hôm nay tuy bị tủi nhục, nhưng nàng có thể từ trong nhà này cảm nhận được một loại thoải mái. Bọn họ sống trong loại thoải mái này. Thoải mái, năm tháng tốt đẹp. Sau hoàng hôn, Vương Phủ. Trên bàn cơm bày đầy sơn chân hải vị, Vương Thủ Phụ nhìn con gái. Tâm sự nặng nề, đang nghĩ gì? Đúng rồi, con hôm nay đi Hứa phủ, cảm giác thế nào? Vương Nhị Ca sổ bậy. Hứa gia vừa tích phát không lâu, sợ là phương diện đều kém khiến muội tử không hài lòng. Vương Đại Ca nhíu nhíu mày. Nếu như vậy tương lai muội thực gả cho Tử Cựu, đồ cưới phải dài chút. Hai người chị dâu nghe vậy, trong lòng rất thời dâng lên cảm giác về sự ưu việt. Nhà bọn họ uống rượu dùng chén long huyết điêu đi, đựng đồ ăn dùng đồ cổ quý giá. Hộ viện giữ nhà đều là tứ phẩm cao thủ. Toàn bộ xưởng nước cốt cả của triều đình hàng năm phái ra một thành lợi nhuận cho Hứa phủ. Vương Tư Mộ thản nhiên. Cái gì? Toàn bộ xưởng nước cốt cả của triều đình phân ra một thành? Vương Nhị Ca là người làm ăn, cả kinh. Đây là một món tài phú lớn khó có thể tưởng tượng. Chén long huyết điêu đi làm chén rượu. Gương mặt Vương Đại Ca dại ra. Hai người chị dâu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Vương Thủ Phụ nở ra nụ cười hài lòng. Vậy chủ mẫu Hứa gia thế nào? Lấy thủ đoạn Tư Mộ, nghĩ đến không khó áp chế nàng ấy nhỉ? Thủ phụ Vương Trinh Văn khẽ gật đầu, đồng ý lời của phu nhân. Con gái mình trình độ thế nào ông biết? Vương Tư Mộ lặng lẽ. Chủ mẫu Hứa gia sâu không lường được. Người Vương gia nhìn nhau. Vương Đại Ca than thở. Hứa gia không đơn giản. Đúng rồi. Chà, đàm phán thế nào? Hắn không trông cậy vào phụ thân trả lời, vì trong vài ngày qua, hắn có hỏi vấn đề tương tự,

Trong tay Bùi Mãn Tây Lâu nắm quyển sách cười nói, đàm phán đã chấm dứt, chúng ta gặp Hứa Thất An xong thì phải rời kinh. Thiết Kỵ Tĩnh Quốc phối hợp vô song, chiến thuật cường đại, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Về phần ngươi coi như một bình hoa cho vui cửa vui nhà, có thể đưa hắn lên giường hay không, trông vào bản lãnh chính ngươi. Hoàng Thiên Nhi liếm liếm bờ môi đỏ tươi cười nói, làm nhân hiếm ai không háo sắc, không háo sắc bình thường là vì nữ nhân còn chưa đủ xinh đẹp. Mà nam nhân càng háo sắc, ta càng có thủ đoạn đối phó. Đừng nhìn hắn uy phong bát diện, nếu thực lên giường cũng chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ, gọi ta một tiếng cô nãi nãi. Nàng nói rất tự tin, nắm chắc thắng lợi. Người nếu có bản lĩnh mang hắn về phương Bắc cũng tùy người, nhưng ở trước đó đừng trở ngại chính sự của ta. Bùi Mãn Tây Lâu thản nhiên. Chính sự của ngươi? Hoàng Tên Nhi nghịch móng tay, thu liễm nét quyến rũ, chật chật nói. Ta đã nói mà, ngươi loại người tâm cao khí ngạo này sao có thể cam tâm thua một người chưa từng gặp mặt. Mấy ngày nay ta từng tìm hiểu, Hứa Thất An tuy tài làm thơ tuyệt thế nhưng lại chưa bao giờ có thành tựu gì trong phương diện binh pháp. Ta hoài nghi quyển binh thư đó là Ngụy Uyên viết, cho nên ta muốn tới bái phòng, thử một chút. Đương nhiên, nếu hắn thật là tác giả quyển binh thư đó. Bùi Mãn Tây Lâu hơi dừng chút, nắm tay, giọng điệu có chút kích động, có chút khát vọng. Ta muốn hơn hắn thỉnh giáo mấy vấn đề, hỏi một câu chiến sự phương Bắc nên phá cục thế nào. Đại gia binh pháp như vậy, thường thường một sự nhắc nhở, một ý tưởng, có lẽ chính là mấu chốt chiến tranh thành bại. Hoàng Tiên Nhi bĩu môi, nào có khoa trương như vậy. Xe ngựa dừng lại, hai người vén màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Ở dưới Lão Trưng các cổng dẫn dắt, Hoàng Tiên Nhi bước vào Hứa phủ nhìn quanh cười tủm tỉm. Cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này, nàng theo Bùi Mãn Tây Lâu bôn ba, xã giao trong phủ quan lại kinh thành, từng gặp qua nhiều hào trạch phủ đệ, quy mô cùng kiến trúc Hứa phủ. Đại đẻ là trình độ nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng. Đi qua con đường chảy đá, phía trước là một kiến trúc vẻ ngoài hoành tráng, hai bên mái cong chính là sảnh ngoài tiếp khách của Hứa phủ. Mắt Hoàng Tiên Nhi chợt sáng ngời, nàng nhìn thấy một vị nam tử mặc trường bào màu nền đen, quấn quanh tơ vàng chỉ bạc, đeo trang sức hoa đệ, đứng ở cửa ngoài sảnh, đang tủm tỉm nhìn bọn họ cười. Người này ngũ quan như điêu khắc, tràn ngập nam tính cương dương, lại không thô quánh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thật ra rất tuấn tú. Chẳng qua đôi mắt hắn quá sắc bén, cơ thể khỏe mạnh, da màu thịt tiểu mạch khiến hắn cùng với đường đệ tuấn mỹ hoàn toàn tỏ ra khác nhau. Không làm ta thất vọng. Chỉ là cái túi da này đã làm cô nãi nãi rất yêu thương. Nụ cười của Hoàng Tiên Nhi không tự giác quyến rũ hẳn lên. Hứa Thất An đã từng thấy bọn họ trên văn hội, bởi vậy chỉ nhìn lướt qua, không đánh giá bao nhiêu. Hoàng Tiên Nhi yêu nữ này vẫn lẳng lơ trước sau như một. Hắn trong lòng nói thầm, mặt ngoài ôn hòa cười. Hai vị, mời vào trong phòng. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn ta một cái, cũng chưa toát ra sự thèm nhỏ dãi cùng kinh diễm nam nhân thường có. Nhưng ta cùng hắn rất rõ ràng, lần đầu tiên gặp mặt. Cái này khẳng định không phải không đủ sức quyến rũ, mà là Hứa Ngân La người này đối với sắc đẹp hoặc có năng lực chống cự rất mạnh, hoặc là lời đồn phong lưu ở trong kinh thành truyền lưu về hắn cùng Hoa Khôi giáo phường ti. Thật ra là hắn cố ý ngụy trang. Hoàng Tiên Nhi, trí tuệ giảo hoạt, lưu ý đến chi tiết này yên lặng nhớ ở trong lòng. Mặc kệ là một loại khả năng nào, đều biểu thị Hứa Ngân La người này không phải nam nhân tầm thường, câu dẫn rất khó khăn. Như vậy, càng không phải thú vị sao, nếu vẫy tay có thể lăn lên giường, vậy cũng quá thiếu tính khiêu chiến. Nghe nói ở kinh thành không biết bao nhiêu nữ tử nhà đành ngưỡng mộ hắn. Cô nãi nãi muốn ngủ cùng người trẻ tuổi xuất sắc nhất của đại phụng. Muốn mang nam nhân, nữ tử kinh thành tha thiết ước mơ, câu dẫn lên giường. Thử nghĩ người trẻ tuổi xuất sắc nhất đại phụng Hứa Ngân La đại danh đỉnh đỉnh, đối tượng vô số nữ tử kinh thành tha thiết ước mơ, lại bị một nàng người ngoại tộc kéo lên giường. Đây là một sự kiện hả giận cỡ nào, thích thú cỡ nào. Cũng là nghiền áp trên tâm tính đối với nữ tử kinh thành. Về phần trong tộc cũng có thể ở trước mặt các tỷ muội thổi phồng, hâm mộ chết đám tiểu hồ ly kinh kia. Hứa Thất An dẫn hai vị sứ giả yêu man vào sảnh, dặn dò hạ nhân dâng trà. hắn ngồi ngay ngắn chủ vị trêu ghẹo. Biết rõ hoàng đế có khúc mắc với ta, các ngươi còn bái phỏng, đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bởi vì hai vị này là yêu man, cho nên hắn sớm báo cho nữ quyến trong nhà, hôm nay đừng chạy đến ngoại viện. Bùi Mãn Tây Lâu xuất phát từ lễ tiết, mang tính tượng trưng nhấp một ngụm trà, tươi cười mặt đầy trêu ghẹo. Ân oán ngươi cùng hoàng đế đại phụng mọi người đều đã sớm biết. Ta trái lại rất tò mò, Hứa Ngân La sẽ ứng đối thế nào? Hứa Thất An cười cười chưa đáp chỉ nói. Ta sớm đã không phải Ngân La. Bùi Mãn Tây Lâu điểm đến là dừng quay sang. Trên văn hội hôm đó đọc binh thư Hứa công tử như thể hồ quán đỉnh. Trên thực tế đại hạ đối với Hứa công tử mộ danh đã lâu. Hoàng Tên Nhi thản nhiên. Ta đối với Hứa công tử cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Giọng nàng dịu dàng, nói chuyện như đang làm nũng. Đối với vị mỹ nhân hồ tộc tạo thế quyến rũ, Hứa Thất An coi không thấy mỉm cười. Tài hoa Bùi Mãn công tử cũng khiến ta chấn động, không ngờ ngoại tộc sẽ có vị đại nho kinh tài tuyệt diễm như thế. Người đã dùng tài hoa của mình, thắng được đại phụng tôn trọng. Hoàng Tiên Nhi bĩu môi dịu dàng. Vậy ta thì sao, chưa thắng được công tử tôn trọng sao? Người dùng hải sản màu mỡ hồ tộc thắng được quan trường lớp tôn trọng. Trong lòng Hứa Thật An nói nhảm. Đối với loại đáp lời tính chất trêu chọc này chỉ mỉm cười. Hồ nữ của hồ tộc hôm nay ở quan trường đại phụng đạt được nhất trí khen ngợi. Quan lại kinh thành âm thầm bàn luận không ít. Ngay cả Hứa Nhị Lang cũng đã nghe nói. Khi nói chuyện phiếm đề cập với đại ca. Nhưng cho dù ta đối mặt với Thiết Kỵ Tĩnh Quốc cũng cảm thấy hết sức khó giải quyết. Thần tộc ta Thiết Kỵ dũng mãnh, đây là việc cửu châu đều biết. Nhưng cái dũng thất phu khó thành châu báu. Bùi Mãn Tây Lâu cảm khái. Lần này bái phỏng, Tây Lâu hướng Hứa công tử thỉnh giáo. Hướng ta thỉnh giáo, ta chỉ là công nhân khuân vác mà thôi. Binh pháp tôn tử không phải ta viết, là tôn tử viết. Sách không phải nói rất rõ ràng sao? Người một đại nho tinh thông binh pháp, hướng ta thỉnh giáo. Trong lòng Hứa Thất An điên cuồng nói nhảm, mặt ngoài bất động thanh sắc chỉ cười nhẹ. Ta ở trong binh thư từng viết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe được hắn trả lời, ý cười rộng trên khóe miệng Bùi Mãn Tây Lâu đối với trình độ Hứa Ngân La có bước đầu tán đồng, thong thả. Là ta quá sốt sắng, Tĩnh Quốc có hai loại kỵ binh, một loại được xưng là hỏa giáp quân, bởi vì khải giáp chất liệu đặc thù trên người tạo thành. Vật cưỡi bọn họ là thú có vảy một sừng. Chiến mã chất lượng tốt cùng một loại với giống quái thú tạp giao bồi dưỡng của Tĩnh Quốc. Con thú này sức bền đáng sợ, vảy lực phòng ngự kinh người. Một cái sừng trên đầu khi phối hợp xung phong, không gì phá được. Cho dù trọng kinh là mạnh nhất của man tộc gặp bọn họ cũng không dám nói tất thắng. Mà hỏa giáp quân có khoảng 4 vạn. Trọng kỵ binh do 4 vạn dị thú tạo thành, khó trách có thể quét ngang yêu man. Trong lòng Hứa Thất An thầm kinh ngạc. Bùi Mãn Tây Lâu tiếp tục, mà khinh kỵ binh bọn họ cũng không xem nhẹ được. Càn quét như lửa, ở sau trọng kỵ binh xung phong, khinh kỵ binh phụ trách thu gặt quân địch tán loạn. Hai thứ phối hợp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa, phương Bắc phần lớn là địa thế đồng bằng, không giống Trung Nguyên, sông núi dày đặc. Tìm địa thế tốt, có thể hữu hiệu ngăn cản kỵ binh Tĩnh Quốc. Xin hỏi Hứa Ngân La, thần tộc phương Bắc ta nên ứng đối thế nào? Ta còn mẹ nó sao biết nếu là ta trực tiếp à lên rồi, quá nhiều như vậy gì? Trong đầu Hứa Thất An bỗng hiện lên bản thảo của Hứa Nhị Lang nhất thời cười. Nếu như là quân đội đại phụng ở phương Bắc đối mặt Thiết Kỵ, vậy chỉ cần dùng hỏa pháo cùng xe nỏ thay nhau oanh tạc là được. Bùi Mãn Tây Lâu lắc đầu. Bởi vậy Tĩnh Quốc có khinh kỵ binh, tốc độ di chuyển cực nhanh. Chỉ cần phá tan trận doanh, đối kháng hai đợt oanh tạc đầu, liền có thể phá hủy quân đoàn hỏa pháo đại phụng. Hứa Thất An, hai phương pháp. Ở cách hỏa pháo binh trăm bước bố trí chướng ngại vật, gai sắt hoặc đào hố bẫy ngựa. Chỉ cần dùng ống to bằng nắm tay đâm vào mặt đất, đào ra hố sâu cùng kích thước tương ứng, có thể hữu hiệu ngăn chặn kỵ binh xung phong. Khinh kỵ không thể so sánh với trọng kỵ, không thể coi như không có gì. Tốc độ xung phong một khi gặp trở ngại, lại chịu thêm mấy đợt hỏa pháo, xe nỏ. Ha ha ha! Binh vô hình thái, không còn ưu thế địa hình, thì phải học được tự mình sáng tạo ưu thế. Hố bẫy ngựa, đặt chướng ngại vật. Ta cũng có kế sách tương tự. Mà bây giờ như thế nào ở đồng bằng chế tạo phương pháp? Địa lợi, lại nhiều thêm hai cái. Mắt Bùi Mãn Tây Lưu sáng lên, yên lặng ghi nhớ, sau đó cười thật sâu. Hứa công tử có điều không biết, Tĩnh Quốc cũng có hỏa pháo, cùng xe nỏ. Theo ta được biết những thứ này đều là đại phụng tiền binh bộ thượng thư các ngươi vận chuyển cho Vu Thần Giáo. Chỉ hố bẫy ngựa cùng với chướng ngại vật sợ khó có thể đối phó kỵ binh Tĩnh Quốc. Mẹ nó, sao không nói sớm? Không chỉ đến Tĩnh Giáo, ngươi còn đến đập quá nhỉ? Hứa Tạ An nhịn không được nhìn hắn. Bùi Mãn Tây Lâu này không chỉ tới Tĩnh Giáo, còn là ý đến thử sâu cạn của hắn. Bởi vì Trân Văn Hội bị mình một đòn chí mạng, trong lòng không phục. May mà tối qua ta xem một ít sách lược của nhị lang. Hứa Thất An cười ha hả. Kỵ binh hai tộc yêu man không phải cần phát huy công dụng sao? Hắn linh hoạt chuyển đổi ý nghĩ, mang quân đội yêu man kéo vào trận doanh, bổ khuyết điểm yếu chiến lược bên ta. Ở trong câu tứ của Hứa nhị lang vốn là mang quân đội yêu man cũng tính toán trong đó. Bùi Mãn Tây Lâu giống như đang tranh cãi. Nói vậy nhiều lắm ngang nhau. Không, không phải ngang nhau. Hứa Thật An lắc đầu, nếu đại phụng cùng yêu man liên thủ, phần thắng tuyệt đối là nghiền ép quân đội Tĩnh Quốc. Cho dù bọn họ cũng nắm giữ một số lượng hỏa pháo nhất định, nhưng binh chủng càng nhiều, không gian thao tác càng nhiều. À, ta đưa ngươi một ví dụ nhỏ. Nghe nói mỗi vị dũng sĩ của Kim Mộc bộ man tộc các ngươi đều nuôi một con dị thú, thiên lang, là phi thú quân duy nhất trong 12 bộ tộc. Mặt khác, dũng sĩ Kim Mộc bộ giỏi bắn. Bùi Mãn Tây Lâu có chút thất vọng. Phi thú quân của Kim Mộc Bộ tuy giỏi bắn, nhưng mũi tên khó có thể phá áo giáp của hỏa giáp quân. Một bộ phận cao thủ có thể làm được, nhưng trên chiến trường, cỡ lớn như vậy chỉ như muối bỏ biển. Hứa Thất An cười. À, đầu óc Bùi Mãn huynh là không đủ linh hoạt, vì sao nhất định phải trông cậy vào mũi tên tạo thành thương tổn? Thương tổn xuyên thủng đã không thể cấu thành uy hiếp với hỏa giáp quân. Chúng ta sao không đổi một loại phương thức? Ví dụ như ở trên mũi tên buộc dầu hỏa. Giáp trụ của trọng kỵ binh khó cởi, một khi dính dầu hỏa, lửa nóng hừng hực, chỉ cần một lát liền có thể nung đỏ giáp và trụ. Dập thì không tắt, cởi không được. Đến lúc đó trọng giáp bọn họ lấy làm kiêu ngạo, trở thành sơ hở chí mạng. Một chiêu này cũng là ra từ ý tưởng của nhị lang. Bùi Mãn Tây Lâu hơi động dung, khó giữ được bình tĩnh, thấp giọng tự nói. Đúng vậy, mũi tên đã khó thương tổn, vậy sao không thử hỏa công? Thiết giáp của trọng kỵ binh khó có thể một mình tự cởi. Một khi dính dầu hỏa, bọn họ cho dù không chết cũng sẽ đốt thành trọng thương. Phi thú quân của Kim Mộc Bộ ở cao hướng xuống bắn tên, hỏa giáp quân trốn cũng trốn không thoát. Khả thi, hoàn toàn khả thi. Hắn càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn, tựa như là tuyệt thế cao thủ khai khiếu cho. Hứa công tử không hổ là đại gia binh pháp, giỏi lợi dụng binh chủng. Công cụ không mưu mà hợp với đạo dụng binh của ta. Buổi nói chuyện này có thể xưng là một đời bừng tỉnh người trong mộng. Đáng tiếc, thần tộc, người tinh thông binh pháp quá ít. Nếu sớm một chút có người có thể tham thảo với ta, có lẽ đã sớm nghĩ ra một chiêu này. Thần tộc ta cần gì phải chật vật như thế? Mặc dù Hoàng Tiên Nhi không tinh thông binh pháp, cũng nghĩ ra diệu dụng của một chiêu này. Ánh mắt nàng nhìn về Hứa Thất An đã có thêm chút thưởng thức. Không là thuần túy hướng tới cái đẹp. Đối với nam nhân này, trong lòng nàng dâng lên chút thưởng thức thuần túy. Sự thưởng thức giống như là đối với giống cái, với giống đực. Thật thố, thật thố. Bùi Mãn Tây Lâu uống một ngụm trà, mượn nó áp chế sự kích động trong lòng. Đồng thời hắn càng có ý tưởng thêm tham lam. Thời dịp hai bên hứng thú đang nói chuyện nồng đậm, mà Hứa Thất An cũng không có ý giấu riêng. Vì sao không nhân cơ hội này, từ trong miệng một vị đại gia binh pháp thế hệ này, lừa đấy càng nhiều chiến thuật hơn. Ví dụ như chiến thuật trong lý tưởng của hắn có thể một đòn nhất định chiến thắng. Bùi Mãn Tây Lâu bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng bản tôn tử binh pháp kia ra từ tay Hứa Thất An. Hàng thật, giá thật. Vì thế hắn trầm ngâm một lát nói. Kế này tuy hay, nhưng lần này Vu Thần Giáo thế tới giạt rào. Không chỉ có thiết kỵ Tĩnh Quốc mà thôi. Nếu không, lấy thực lực của Trúc Cửu Đại Yêu, cho dù bị thương, cũng không đến mức là để Hạ Hầu Ngọc Thư kia cản rỡ. Trong toàn quân đội Tĩnh Quốc có một vị tam phẩm vu sư,